Tiên ma đồng tu, chương 2403, bản tính khó rời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2404. Bản tính khó rời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính ma đại lão. Đều ỷ vào thân phận mình. Tại Diệp Tiểu Xuyên đồ mặt dày thời điểm. Không tiện mở miệng. Cũng may tán ma đại lão Hồ Cửu muội tính cách ngay thẳng. Đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục khoe khoang hải khản cử động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem chu vi đại lão quang tới đây ánh mắt bất thiện. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mình ở Nam Cương. Tại thiên giới xuất sinh nhập tử. Lập nhiều chiến công hiển hách. Như thế nào hiện tại liền cái khoác lác cơ hội cũng không cho chính mình đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có một loại có mới nới cũ. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tá ma giết lừa cảm giác. Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Tiểu Xuyên sư điệt, này thời gian cũng không sớm. Về không gian bốn chiều bên trong trải qua. Ngươi vẫn là nói ngắn gọn a, không muốn lại kéo những cái kia hư đầu mong não đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đành phải gật đầu. Nói, đệ tử tuân mệnh, lúc ấy ta cùng giới không chờ Phật môn sư huynh sư tỷ phụ trách cản phía sau. Tiến vào thời không chi môn lúc, thông đạo vỡ vụn, ta tuy nhiên đem một ít Phật môn sư huynh sư tỷ đưa ra thời không thông đạo. Nhưng tự chính mình lại bị thời không loạn lưu cuốn đi. Sau đó không lâu ta liền gặp Diệu Hoa sư tỷ cùng với khác bị cuốn đi nhân gian tu chân giả. Thông qua thanh minh kiếm chỉ dẫn. Đi tới không gian hàng rào trước. Về sau đệ tử đã nghĩ cái biện pháp phá vỡ không gian hàng rào. Về tới nhân gian. Báo cáo hoàn tất. Một đám đại lão hai mặt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tình huống như thế nào a hát? Nên ngắn gọn không ngắn gọn. Không nên ngắn gọn dăm ba câu liền cho nói xong. Càn Khôn Tử đợi trong chốc lát. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói. Nhịn không được nói. Không có. Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên nói. Là các ngươi để cho ta nói ngắn gọn đó a. Vãn bối cảm giác rất mệt a. Nếu như không có chuyện gì khác tình. Xin cho phép vãn bối đi về nghỉ trước. Diệp Tiểu Xuyên có chút bất mãn. Chính mình khoác lác thiên giới sự tình. Các ngươi chê ta nét mực. Không nên ta nói ngắn gọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại chính mình nói ngắn gọn. Các ngươi lại không hài lòng. Thật sự là một đám khó hầu hạ lão đầu lão thái thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngọc Cơ Tử lập tức mở miệng nói. Đã như vậy, vậy hôm nay cứ như vậy a, Tiểu Xuyên sư điệt đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày sau nghĩ đến cái gì chi tiết, lại bẩm báo không muộn. Diệp Tiểu Xuyên khom mình hành lễ. Nói, đệ tử kia cáo từ trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, liền sôi nổi chạy ra luân hồi đại điện. Nơi đó có nửa điểm mệt nhọc bộ dáng. Đi đến Vương Tại Sơn bên người thời điểm. Còn thò tay giành lấy chính mình thanh minh kiếm. Thuận tiện cho Vương Tại Sơn một cái thật to bạch nhãn nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngồi ở thượng đầu Ngọc Cơ Tử mặt mỉm cười. Nói. Nếu như Tiểu Xuyên sư điệt đã trở về. Chúng ta vẫn là tiếp tục thương nghị nhân gian hội minh cùng thất tinh sơn triệt binh sự tình a, ở đây chính ma đại lão rất là bất mãn. Ngọc Cơ Tử cái này rõ ràng chính là không muốn làm cho chính mình những người này nhìn xem không gian bốn chiều bí mật đó a. Cho nên thấy Diệp Tiểu Xuyên nói vài câu về không gian bốn chiều mà nói về sau. Liền lập tức đem Diệp Tiểu Xuyên đuổi rồi đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng biết Ngọc Cơ Tử trong lòng đánh chính là bảng cửu chương. Thế nhưng bọn hắn những đại lão này cũng không thể tránh được. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên là người ta thương vân môn đệ tử. Cũng không phải chính mình môn phái đệ tử. Đổi lại là chính mình. Mình cũng sẽ qua loa những người khác. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ nói nhăng nói cuội. Chính là không quá muốn giảng tố không gian bốn chiều trong chuyện đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể nói ư, Mộng Yểm Thú có thể nói ư. Trên người mình ngũ thải thần thạch có thể nói ư, mà ngay cả này hơn 1000 miếng lôi vân thạch. Cũng không tốt đối ngoại người ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như những cái kia đại lão hỏi thăm lôi vân thạch là từ đâu đến. Chính mình làm như thế nào trả lời. Nhặt, bán. Đào bảo đào trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không thể nói mình tại nữ oa di tích trong cùng vân khất u đào chân tường đào a, lôi vân thạch việc nhỏ. Vạn nhất bại lộ trên người mình có ngũ thải thần thạch. Vậy cực kỳ khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ngũ thải thần thạch không có gì công dụng. Tại không gian bốn chiều trong gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Mộng Yểm Thú phía sau. Hắn mới biết được chính mình trước kia nghĩ lầm rồi. Ngũ thải thần thạch tuyệt đối là muốn chết bảo bối. Đại điện ngoại trạm không ít vây xem quần chúng. Có thương vân môn tinh anh đệ tử. Cũng có môn phái khác tuổi trẻ tuấn kiệt. Không ít người cũng đều là Diệp Tiểu Xuyên người quen biết cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Đỗ Thuần cũng ở bên ngoài. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi ra. Đỗ Thuần liền nghênh đón tiếp lấy. Nói, Tiểu Xuyên, ta biết ngay ngươi chết không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A-Hát, Đỗ Sư Tỷ, Nam Cương từ biệt. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Đến. Ôm một cái, Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay, cho Đỗ Thuần một cái nhiệt tình gấu ôm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bắt đầu tất cả mọi người, kể cả Đỗ Thuần, đều cho rằng cái này ôm là Diệp Tiểu Xuyên tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau tình cảm bộc phát. Thế nhưng, đem làm Diệp Tiểu Xuyên cặp kia bàn tay. Theo Đỗ Thuần sau lưng đeo bất chi bất giác trượt đến Đỗ Thuần trên mông đít thời điểm. Mọi người liền minh bạch. Tiểu tử này thật sự là sắc tâm không thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bờ mông bị chộp ngắt vài hạ. Đỗ Thuần lúc này mới giãy giụa ra Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ma chảo. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay đánh về phía mặt khác nữ đệ tử thời điểm. Những cái kia nữ đệ tử lập tức kêu sợ hãi tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngay cả trong ma giáo Liễu Hoa Thường, Mạc Tiểu Đề đều núp xa xa. Tại Nam Cương thời điểm, hai cái này ma giáo yêu nữ đều bị Diệp Tiểu Xuyên chiếm qua trên thân thể tiện nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Hoa Thường khá tốt một ít, trên người bàn bạch cốt tiên. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem khiếp người. Không sao cả đối với nàng ra tay. Cái kia Mạc Tiểu Đề nuôi mấy thập niên tiểu lợn sữa. Đều bị Diệp Tiểu Xuyên vô tình vào xem qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Không chạy chờ bị chộp A-Hát. Có đầu đất. Cũng tỉ như nói theo Thất Tinh Sơn như vậy tổ chức thành đoàn thể đến đây vấn an Diệp Tiểu Xuyên một đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngoại trừ giới sắc vị này bạn xấu bên ngoài, còn có Lam Thất Vân, Diệp Nhu, Tần Lam, cùng với Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc. Bọn hắn những người này vốn đều là tọa trấn Thất Tinh Sơn. Tiếp tục cùng Thiên Nhân Lục Bộ rằng co. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay nghe nói Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Lập tức theo Thất Tinh Sơn bay đi Thương Vân Sơn. Tại Diệp Tiểu Xuyên tùy thời tìm kiếm con mồi thời điểm. Đám người kia vừa vặn đến. Lão đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên, cả đám theo trên thềm đá chạy tới. Thật xa liền chứng kiến cửa điện bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên. Mỗi cái vui mừng kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, giới sắc, ta chi kỷ quay lại hảo huynh đệ. Chứng kiến giới sắc mập mạp thân hình chạy tới. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ấm áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn tốt của hắn kỳ thật không coi là nhiều. Giới sắc tuyệt đối tính toán thượng một cái trong đó. Mười mấy năm trước hai người vẫn là mao đầu tiểu thiếu niên thời điểm. Ngay tại Phượng Hoàng Sơn ăn vụng hồ tiên. Kết quả như vậy rất là chật vật a hát. Lần trước vì bảo hộ giới sắc không bị Bách Hoa tiên tử đuổi giết. Diệp Tiểu Xuyên liền đem hắn đuổi về trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ biệt mấy tháng. Trải qua cửu tử nhất sinh, hôm nay lão hữu lại lần nữa gặp lại gặp nhau. Tự nhiên không khỏi một hồi thổn thức cảm thán. Khoảng cách thật xa, mọi người liền chứng kiến hai người này mở ra hai tay hướng phía đối phương chạy tới. Thần sắc kích động, vừa nhìn chính là qua mệnh giao tình thiết từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chứng kiến hai cái này giao tình tâm đầu ý hợp hảo huynh đệ xa cách từ lâu gặp lại. Chu vi không ít vây xem quần chúng. Cũng không khỏi có chút động dung. Nhao nhao tán thưởng cái này hai người tình hữu nghị. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc mới gánh chịu nổi. Huynh đệ, hai chữ, lão đại đâu này, ta tại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giới sắc không có ôm đến Diệp Tiểu Xuyên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên theo bên cạnh hắn bay nhào mà qua. Ôm sau lưng Âu Dương Thải Ngọc tại oa oa khóc lớn. Âu Dương, đã lâu không gặp, ca còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi đâu này. Người đăng, trang nền 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.